Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ ba nữ nhân. Melbourne, những ngày này, Anthony Johnston cố ý thả ra trong tay công tác hiệp trợ Simon xử lý nhằm vào Nhật Bản thị trường. Chứng khoán vận hành, hơn 2 tuần lễ thời gian, Bắc Mỹ bên kia thuận lợi hoàn thành khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng rút tiền. Australia bản thổ tiền tài cũng lần lượt tới sổ. Cuối cùng tiền tài quy mô đạt tới 1,5 tỷ 70 triệu đô la Mỹ. Bên trong Simon bản thân tiền tài hạn mức vì 500 triệu đô la Mỹ. Johnston nhà bỏ vốn 100 triệu đô la Mỹ. Australia hắn tư bản thế lực tổng cộng vì 970 triệu đô la Mỹ. Nói đến, Bắc Mỹ bản thổ gần đây đồng dạng có rất nhiều người muốn đầu tư vào cuộc. Simon lần này lại lựa chọn cự tuyệt, vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền tài đã là một khoản rất đại mục tiêu. Chỉ huy Australia tư bản vào sân, Simon tin tưởng Johnston gia tộc khẳng định có thể đem phần nhân tình này chuyển hóa làm thật sự. Nhân mạch cùng lợi ích, Bắc Mỹ bên kia, Simon mặc dù có người Mỹ thân phận, nhưng hắn cùng bản thổ thế lực liên quan rất ít. Cũng không có khả năng chỉ là mang theo đối phương kiếm một món hời song phương liền có thể thành lập thâm hậu hữu nghị. Trên thực tế, Simon đã trong lúc vô tình sinh ra đem Australia bang chế tạo thành chính mình hậu thuẫn suy nghĩ. Đương nhiên, nơi này Australia bang khẳng định không phải Hollywood Australia điện ảnh người, mà chính là Australia bản thổ tư bản thế lực. Nước Mỹ tài phiệt thế lực bố cục đã định hình nhiều năm. Simon dạng này một cái tư bản tân quý cuối cùng không cách nào cùng lâu năm tài phiệt chống lại. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phụ thuộc vào một bên nào suy nghĩ. Bởi vậy, muốn xác thực bảo vệ chính mình danh nghĩa sản nghiệp có thể duy trì liên tục mở rộng, Simon nhất định phải nắm giữ càng nhiều thẻ đánh bạc, tư bản ở giữa đối kháng. Thẻ đánh bạc cuối cùng vẫn là tư bản. Australia trước mắt kinh tế thể lượng còn rất nhỏ, nhưng chung quy là một quốc gia. Simon thông qua lợi ích liên quan đem Australia tư bản thế lực tụ lại cùng một chỗ, hình thành tài phiệt thế lực tuyệt đối không thua gì nước Mỹ bất kỳ một cái nào lâu năm tập đoàn tài chính. Mà lại, chỉ cần vận hành thỏa đáng, Simon thậm chí có thể thu hoạch được Australia tư bản thế lực vị trí chủ đạo. Đã muốn chính quy hóa vận hành, Simon cũng chính thức tại Cayman quần đảo đăng ký một nhà hedge fund quỹ ngân sách. So sánh cần mỗi năm đúng giờ thanh toán thuế khoản tại bờ quỹ ngân sách. Cách bờ hedge fund quỹ ngân sách tốt đẹp nhất chỗ cũng là chỉ cần tiền tài không quay lại trong nước, thì không cần giao nạp cách xù tư bản sắc bén thuế. Quỹ ngân sách người nắm giữ có thể lặp đi lặp lại sử dụng vốn hẳn nên làm thuế khoản tiền tài tiến hành tư bản vận hành. Tuy nhiên không có ý định thời gian dài vận doanh, nhưng quỹ ngân sách luôn luôn cần một cái tên. Simon lần nữa tế ra trò chơi vương quyền, đem nhà này hedge fund quỹ ngân sách mệnh danh là Sexy Tư Bản, Sexy Capital, danh hiệu nữ nhân xấu. Mà lại, như là Daenerys Entertainment cùng Melisandre công ty một dạng, Sexy Tư Bản đồng dạng lấy Westeros công ty làm cổ phần khống chế công ty mẹ. Toàn bộ 1,5 tỷ 70 triệu đô la Mỹ tiền tài khẳng định là không thể tập trung ở một nhà quỹ ngân sách danh nghĩa. Simon lại phân biệt thiết lập 5 nhà từ Sexy tư bản khống chế từ quỹ ngân sách. Mỗi cái từ quỹ ngân sách tư bản quy mô đại khái là 300 triệu đô la Mỹ. Chịu đến đầu tháng phố Wall Nhật báo bài văn, Simon bản thân tỏ thái độ chờ hắn một hệ liệt điểm nóng sự kiện ảnh hưởng Nhật Bản thị trường chứng khoán tháng 2 phần giao dịch vô cùng phát triển. Simon cũng bởi vậy tại cầm tới tiền tài sau cấp tốc hoàn thành sơ bộ bố cục. Hết hạn ngày 17 tháng 2 một tuần cái cuối cùng giao dịch ngày, Sexy tư bản khống chế 5 nhà từ quỹ ngân sách đã phân biệt tại Singapore cùng Osaka hai đại giao dịch thành lập tổng giá trị tại 7 tỷ đô la Mỹ hai bên Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng nhiều mặt hợp. Đồng, Simon rất rõ ràng chính mình ưu thế. Hắn có thể so sánh phán đoán chính xác chỉ là Nhật Bản kinh tế vĩ mô xu thế. Nhóm này chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng hợp đồng bình quân xây kho điểm số đại khái tại 32.200. Chỉ đến 32.700 điểm ở giữa. Nếu như xét xây tư bản tương lai mấy tháng có thể một mực bảo trì 7 tỷ đô la Mỹ hai bên nhiều mặt quy mô. Đợi Nikkei 225 chỉ số đạt tới Simon trong kế hoạch rời sân 37.000 điểm. Chỉ là cái này một hạng đầu tư liền có thể mang đến 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận vào sổ. Tổng giá trị 7 tỷ đô la Mỹ nhiều mặt hợp đồng tại bảo đảm kim phương mặt chỉ dùng đi xét xây tư bản không? Đến một nửa tiền tài. Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng thể lượng cuối cùng có hạn. Tuy nhiên Singapore cùng Osaka hai đại phòng giao dịch lúc này vẫn không có thiết lập nghiêm ngặt. Cầm kho hạn chế, nhưng bởi vì thiếu hụt tiếp bàn người, Simon cũng không có khả năng không hạn chế gia tăng cầm kho. Còn thưa tiên tài, Simon bắt đầu để 5 nhà từ quỹ ngân sách thương gia đoàn đội tự do vận hành. Nhật Bản cổ phiếu, nợ công kỳ hạn giao hàng. Chỉ số chứng khoán kỳ quyền thậm chí châu Á đồng dạng khí thế ngất trời hắn mấy cái đại tư bản thị. Trường đều là xét xây tư bản đi săn mục tiêu. Ngay tại vừa mới kết thúc một tuần này, xét xây tư bản thương gia đoàn đội thuận lợi hoàn thành một lần xinh đẹp Nhật Bản nợ công kỳ hạn. Giao hàng vận hành, bởi vì mùng 1 tháng 2 hệ liệt tin tức kích thích Nhật Bản thị trường chứng khoán nhanh chóng. Dương lên. Các giới ảo ảo suy đoán Nhật Bản Ngân hàng Trung ương sẽ không thể không nhanh chóng công khai hoạt. Động thêm khí tức chính sách, ức chế thị trường quá độ ăn ý. Dưới tình huống bình thường, thêm khí tức kết quả khắp nơi hội dẫn đến chính phủ trái phiếu giá cả ngã xuống. Hết phân quỹ ngân sách nếu như tùy thời bán khống, liền có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Simon lại là nhớ đến. Ban đầu thời không bên trong Nhật Bản Ngân hàng Trung ương thẳng đến tháng 5 mới khoan thai tới. Chậm địa tuyên bố mấy năm qua lần thứ nhất thêm khí tức biện pháp. Cái kia thời điểm, Nhật Bản thị trường chứng khoán cùng bất động sản sớm đã bỏ lỡ thông qua thiết chặt chính sách dự. Phòng thị trường sụp đổ thời cơ tốt nhất. Dù cho lịch sử đã phát sinh cải biến, Simon cũng không cho rằng Nhật Bản chính phủ hội sách 3 tháng trước tuyên bố thêm khí tức. Chỉ là suy đoán tin tức thì gây nên thị trường chấn động. Một mực đắm chìm trong Nhật Bản kinh tế phồn vinh huyễn ảnh bên trong Nhật Bản các cấp độ tầng tại. Vạn bất đắc dĩ tình huống dưới đều không hy vọng đánh vỡ loại cục diện này. Đến ra loại này phán đoán, xét xây tư bản thương gia đoàn đội theo tuần trước liền bắt đầu phân biệt thành lập tổng giá trị 6 tỷ USD Nhật Bản nợ công kỳ hạn giao hàng cầm kho. Bên trong một nửa là nhiều mặt, một nửa là kẻ đầu cơ. Chính phủ trái phiếu tiền đặt cọc tỷ lệ chỉ cần 3%. Cũng chính là đại khái 33 lần đòn bẩy. Theo Nhật Bản Ngân hàng Trung ương sắp thêm khí tức tin tức tiến một bước khuếch tán. Nhật Bản nợ công kỳ hạn giao hàng tại tuần này lúc bắt đầu theo tiếng ngã xuống. Thương gia đoàn đội cũng tại thứ tư trước đó kịp thời bình kho kẻ đầu cơ. Sau đó, thứ tư buổi sáng, Nhật Bản tài vụ tỉnh người phát ngôn thì công khai làm sáng tỏ Nhật Bản Ngân hàng Trung ương gần. Đây cũng không có công khai hoạt động thêm khí tức phương án ý hướng. Nhật Bản nợ công kỳ hạn giao hàng theo tiếng mà tăng. Simon cũng không có ham hố. Thứ sáu trước đó liền yêu cầu các từ quỹ ngân sách thương gia đoàn đội san bằng tất cả nhiều mặt. Cầm kho, chính phủ trái phiếu kỳ hạn giao hàng ba động suất. Sao tỷ lệ, bình thường đều rất nhỏ. Đây cũng là vì cái gì đầu tư đòn bẩy có thể vượt qua 30 lần. Bất quá, một tuần này thời gian, xét xây tư bản vẫn như cũ thuận lợi kiếm lời tiến 36 triệu đô la Mỹ. Nói đến, lần này vận hành thực còn sử dụng một số nội mạc tin tức. Nếu không xét xây tư vốn cũng không khả năng chuẩn xác địa tại thứ tư trước đó bình kho kẻ đầu cơ. Nhật Bản những năm này kinh tế cấp tốc quật khởi, đặc biệt là bất động sản ngành nghề phát triển, kéo theo đối các loại khai thác mỏ tư nguyên nhu cầu lượng tăng lên rất nhiều. Australia đúng lúc là một cái khai thác mỏ tư nguyên phong phú quốc gia. Bởi vậy, ngày Úc hai nước kinh tế những năm này liên hệ vô cùng chặt chẽ. Chính thương các giới cũng giống như thế. Johnston nhà ngay tại Nhật Bản có nội quy khuôn không tiểu tử công ty. từ Jeanette nhị ca Norman Johnston quản lý. Nhật Bản tài vụ tỉnh đem tại thứ tư tuyên bố làm sáng tỏ tin tức. Cũng là gần đây tại Tokyo đi công tác Norman Johnston truyền về. Simon đối với cái này đồng thời không có cái gì cảm giác tội lỗi loại hình. Cũng không lo lắng bị phát hiện loại hình. Trong trí nhớ rất nhiều nổi danh hedge fund quỹ ngân sách đều mời số lớn giới chính trị nhân sĩ. Thêm vào công ty hội đồng quản trị. So như bây giờ còn tại đảm nhiệm nước Anh Thủ tướng Thatcher phu nhân. Ban đầu thời không bên trong thập niên 90 thì thêm vào đại danh đỉnh đỉnh phân quỹ ngân sách. Đại khái không có người một ngày thật đến coi là những thứ này hết phân quỹ ngân sách mời chính. Khách thêm vào là vì hướng tư vấn đầu tư ý kiến. Một phương diện khác, chịu đến thêm khí tức nghe đồn ảnh hưởng. Nhật Bản thị trường chứng khoán tuần này đồng dạng rơi vào rung chuyển. Thứ hai bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày một lần ngã xuống 236 điểm. Hết hạn ngày 17 tháng 2 báo cáo cuối ngày. Nikkei 225 chỉ số so sánh thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 38.821 điểm cũng chỉ là nhỏ tăng 76 điểm, đạt tới 38.897 điểm. So sánh thông qua Nhật Bản nợ công kỳ hạn giao hàng vận hành phong phú thu hoạch. Sexy tư bản nắm giữ chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng nhiều mặt tuần này khoản lợi nhuận chỉ có 13,71 triệu đô la Mỹ. Ngày 18 tháng 2, thứ Bảy, bởi vì Batman cố sự đại bộ phận đều phát sinh ở buổi tối. Hôm qua trời vẫn như cũ là đêm đập. Lại tình hình này đại khái sẽ duy trì liên tục đến tháng 3 trung tuần. Sau cùng mấy tuần là lều đập. Simon đến thời điểm cũng là không cần lại ngày đêm điên đảo. Melbourne cũng không có Los Angeles các đại hãng phim như thế chuyên nghiệp phòng chụp ảnh. Đoàn làm phim đạo cụ đoàn đội trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại Melbourne Tây ngoại ô 1. Chỗ vứt bỏ trong nhà xưởng sử dụng đại hình nhà xưởng kiến tạo động rơi các loại phim tương quan. Cảnh bố trí, mặc dù là cuối tuần. Trong khoảng thời gian này lại mỗi ngày ngoài định mức gia tăng 3 giờ lượng công việc dùng đến. Chiếu cố xét xây tư bản. Nhưng thói quen đã tạo thành. Simon vẫn như cũ chỉ ngủ 5 tiếng thì đúng giờ tỉnh lại. Bữa sáng là cùng Anthony Johnston cùng một chỗ ăn. Ra tại cẩn thận, dùng cơm địa điểm lại không phải tại Kendall khách sạn nhà hàng. Mà chính là phụ cận một nhà cung cấp bữa sáng quán cà phê. Simon đồng thời không hy vọng xa vời xét xây tư bản vận hành có thể tuyệt đối giữ bí mật. Hắn chỉ hy vọng có thể tận khả năng đem tin tức khống chế tại trong phạm vi nhất định. Thế mà, bởi vì Simon tại 87 năm lần kia chiến tích thực sự quá huy hoàng. Lần này theo dõi hắn người cũng có thể xưng chỗ nào cũng có. Tạm thời buông hắn xuống sự tình phối hợp Simon vận hành xét xây tư bản Anthony Johnston chính yếu. Nhất một hạng công tác thì hiệp trợ hoàn thiện giữ bí mật biện pháp. Đoàn đội vì thế còn thuê Australia ngành quốc an một vị về hưu quan viên đảm nhiệm cố vấn. Simon khách sạn phòng điện thoại hiện tại đều bị cải tạo thành mã hóa đường dây riêng. Mỗi ngày cùng mỗi cái từ quỹ ngân sách giám đốc cùng phân tích sư đoàn đội thảo luận sách lược đầu. Từ hội nghị cũng không tại khách sạn bên trong, mà chính là Melbourne trung tâm thành phố Johnston cổ phần khống chế tập đoàn bảo an nghiêm mật. Tổng bộ cao ốc, thậm chí, vì ngăn ngừa tiết lộ xét xây tư bản các loại đầu tư cầm kho lượng. Năm cái từ quỹ ngân sách đoàn đội lẫn nhau ở giữa cũng không quá giải mỗi người là ai. Anthony trong âm thầm còn nói cho Simon. Hắn thầm kín sắp xếp người đối mỗi cái đoàn đội tiến hành giám sát. Một khi phát hiện có nội ứng xuất hiện thì sẽ trước tiên loại bỏ. Liên quan đến vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc quỹ ngân sách vận hành cùng với tương đương quy mô mong đợi. Ích lợi, loại này có thể xưng khắc nghiệt cẩn thận nhưng cũng không tính quá mức. Simon thì đối Anthony an bài phi thường hài lòng. Chí ít, định kỳ phòng nghe trộm kiểm chắc có thể cho hắn không cần phải lo lắng gian phòng của mình bên. Trong hội xuất hiện lần nữa máy nghe trộm. Simon mỗi lần nhớ tới Manhattan quảng trường nhà hàng sự kiện kia thì cảm thấy da đầu run lên. Cuối tuần sáng sớm trong quán cà phê cũng không có nhiều người. Simon cùng Anthony ngồi tại gần cửa sổ trong góc. Hai vị bảo tiêu ngồi tại phụ cận ngăn cản ngoại nhân tới gần. Tùy ý nhàn trò chuyện vài câu. Anthony thì nhắc lên tuần trước Sexy tư bản tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường. Phía trên ít ỏi, ích lợi. Hắn cảm thấy Simon có chút quá bảo thủ. Simon uống một ngụm nước trái cây. Để ly xuống giải thích nói. Tony, người khẳng định nhìn qua ta lúc đầu tại S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng phía trên vận hành. Như cũng giống như lần trước một dạng. Ta đánh bạc thì là một loại vĩ mô xu thế. Chỉ cần Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn tiếp tục tăng đi xuống. Chúng ta tại Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng phía trên cầm kho liền có thể thu hoạch được vô. Cùng ổn định phong phú hồi báo. Đến mức nợ công kỳ hạn giao hàng các phương diện. Cái này bên trong biến số quá lớn. Chúng ta tuần trước kiếm lời. Nhưng cuối tuần liền có thể toàn bộ bồi đi vào. Trong mắt của ta, rất nhiều ưu tú hedge fund quỹ ngân sách đều là tại loại này muốn thu hoạch được càng nhiều xúc. Động điều khiển ngược lại giảm xuống chính mình lợi nhuận suất. Sau tỷ lệ, chấm ngoặc kép, Anthony Johnston đã theo Simon cái này bên trong biết được hắn mục tiêu. Đối với 87 năm lần kia, Simon lần này vận hành mục tiêu có thể nói rất thấp. Hắn chỉ chờ mong Nhật Bản mâm lớn chuyển hướng trước đó. Sexy tư bản tiền tài có thể gấp bội, lại nhiều thì tuyệt không yêu cầu xa vời. Truy tăng sau đó, giết ngã quá trình bên trong lại kiếm lấy một số lợi nhuận dùng cho thanh toán thuế khoản cùng. Thương gia đoàn đội tiền hoa hồng, Simon thì vừa lòng thỏa ý. Nếu như Nhật Bản thị trường chứng khoán có thể kiên trì như là ban đầu thời không bên trong như thế. Đi hướng, Simon hoàn thành bên này vận hành. Đúng dễ dàng đưa ánh mắt chuyển hướng dầu thô hợp đồng tương lai thị trường. Đương nhiên, Simon cũng biết, bởi vì hắn cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Hiện tại ôm lấy loại này chờ mong đã không quá hiện thực. Bất quá, hắn vẫn như cũ kiên định đem Nhật Bản mâm lớn đỉnh phong khóa chặt tại 38.000 điểm hai bên. Đồng thời kế hoạch theo 37.000 ấn mở bắt đầu lui ra. Có lẽ lần này hội sớm sập bàn. Có lẽ sẽ ngoài ý muốn xông phá 40.000 điểm. Nhưng, vô luận như thế nào, Simon đều sẽ kềm chế chính mình đối sớm sập bàn hoảng sợ cùng đối mâm lớn còn có thể lại cao một. Chút tham lam, kiên trì khóa chặt chính mình mục tiêu. Đồng dạng, bởi vì minh bạch chính mình thực lực chân chính, Simon không biết áp dụng quá mạo hiểm sách lược đầu tư. Hắn đã kế hoạch tiếp xuống tới tận khả năng đem dư thừa tiền tài đầu nhập Nhật Bản thị trường chứng khoán, so sánh phong vân biến ảo tài chính diễn sinh phẩm thị trường. Trực tiếp lăng xê cổ phiếu mạo hiểm rất thấp, chỉ ít còn có nửa năm thị trường chứng khoán tăng giá chu kỳ. Cũng đủ để cam đoan Sexy tư bản thu hoạch được vô cùng phong phú báo cáo. Anthony Johnston thực đã bị phụ thân đã cảnh cáo tuyệt đối không muốn tự cho là thông minh địa. Can thiệp Simon quyết định, hắn chỉ cần cam đoan Simon có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hoàn thành lần. Này vận hành, nghe lấy Simon giải thích, Anthony cũng là hợp thời dừng lại, lộ ra mỉm cười nói. Tốt a, Simon, sinh nhật ngươi liền muốn đến, cũng nên chúc mừng một chút. Người dự định chính mình an bài. Vẫn là ta đến. À, Jenny hai ngày này đại khái thì muốn đi qua. Simon cũng không khách khí. Nói, Tony, vậy liền làm phiền ngươi. Thứ tư tới ta sẽ cho đoàn làm phim nghỉ một ngày. Khách nhân bảng danh sách cũng từ ngươi đến quyết định tốt. Anthony gật đầu. Nói, đã dạng này, ngay tại vùng ngoại ô Đại Trạch A. Ta ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị party. Hai người như thế trò chuyện. Ăn sáng xong, Simon thì trở về khách sạn. Jennifer theo thường lệ chuẩn bị tốt một chồng Simon cần thẩm duyệt văn kiện. Tựa ở trên ghế ra, Simon nhìn đến Nancy Breer liên quan tới blockbuster số liệu phân tích đoàn đội cùng điện ảnh tư. Liệu kho số liệu phương án. Quả thực kinh ngạc một thanh. Hắn không nghĩ tới. Cái này nữ nhân tại Internet thời đại trước đó liền đã như thế có dự kiến trước địa đưa ra toàn. Cục theo khái niệm, điện ảnh tư liệu kho số liệu, nếu như tăng thêm Internet, hiển nhiên cũng là IMDb. Internet Movie Database. À, Amazon thu mua IMDb dùng cho DVD cùng băng ghi hình đường trên tiêu thụ. Netflix vận dụng toàn cục theo khái niệm đứng vững phát trực tiến bá chủ địa vị. Hiện tại, cái nào đó người nhỏ bé nữ nhân duy nhất một lần đem hai loại khái niệm đều sách đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.